Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 24, cãi nhau với Draco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này mình ráng viết nhanh để tặng cho bạn Sarah 290.708. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhen sáng thứ bảy. Thay vì có thể ngủ nướng thêm vài giờ nữa thì tôi lại bị cô bạn Hermione của mình lôi dậy. Vâng, tất cả là nhờ niềm nhiệt huyết và lòng phục thù của anh út đã thành công truyền đạt tư tưởng đến cô bạn mọt sách của tôi. Trời ạ, vì hôm qua thức đêm để luyện tập các câu thần chú của gia tộc Govan nhiều quá nên bây giờ mắt tôi cứ hoa cả lên. May mà làm chiến thuật gia thôi chứ nếu làm cầu thủ chắc tôi sẽ bị té chổi vì buồn ngủ mất. Chúng tôi cũng rủ cô bé Ginny đi nhưng em ấy lại từ chối. Thấy gương mặt mệt mỏi của Ginny nên Hermione cũng không kỳ kèo nhiều nữa. Tôi nhìn vẻ mệt mỏi của Ginny, tên nhật ký kia đã bắt đầu rồi. Vừa lo lắng suy nghĩ về tình hình của Ginny vừa xuống sân bóng. Khi đến sân thì chúng tôi thấy đội Gryffindor đang tụng năm tụng bảy cãi cọ với đội nhà Slytherin. Trời ạ, mấy người này một ngày không cãi nhau là sẽ chết à, anh út cũng vừa xuống và đến hỏi một cầu thủ trong đội. Có chuyện gì, đội Slytherin chiếm sân tập của chúng ta? Chấm, gì chứ, tụi này đã có giấy phép đàng hoàng rồi nhé. Đội trưởng đội Slytherin đưa ra một tờ giấy, mà trong đó có cả chữ ký của thầy Snape là đã cho phép sử dụng sân tập. Sao, còn ý kiến gì nữa không? Nhưng các người cần sân tập để làm gì? Đương nhiên là để huấn luyện cho tầm thủ mới trong đội rồi. Sau đó Marcus Flynn, đội trưởng của đội Quidditch Slytherin nhường đường cho vị tầm thủ mới bước ra. Là Draco, thấy sự bất công đó, Hermione cũng nói xem vào. Nhưng cầu thủ Gryffindor không vào đội bằng tiền, họ có tài năng thật sự. Chà, Hermione à, cậu thật sự có tài phản biện đó. Cậu có thể làm luật sư hoặc người chửi thuê hộ đảm bảo đắc khách. Nhìn qua bên đội Slytherin, mặt ai cũng đen lại. Draco nói, đâu có ai mướn mày xía vô đâu. Con nhỏ máu bùn kinh tởm. Draco hất cằm khinh bỉ với Hermione, hai từ. Máu bùn, làm mặt cô bạn đổi sắc. Trời ạ, cậu điên rồi Draco Malfoy. Đó là từ cấm kỵ nhất đối với những người như Hermione, đó là sỉ nhục. Tôi vô cùng tức giận mà nói với cậu ta. Này Malfoy, đây là kiểu lễ nghi của một quý tộc sao, thật mất mặt. Hóa ra nhà Malfoy đã không dạy cho cậu quý tử của mình cách đối nhân xử thế mà chỉ dạy cách nhục mạ người khác à, Malfoy, cậu làm tôi thật thất vọng. Annie, tôi tức giận nắm tay Hermione bỏ đi mặc kệ lời giải thích của Draco. Tôi biết cậu ta kiêu ngạo nhưng bản chất lại rất tốt vì thế mới chơi cùng với cậu ta nhưng biểu hiện hôm nay thật làm tôi thất vọng. Vì đã đi rồi nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Nhưng sau đó Harry đến tìm chúng tôi và kêu giúp tôi xuống lều của bác Hagrid giúp Ron. Sau khi đến nhà của bác Hagrid thì tôi được Harry kể lại về những chuyện xảy ra với Ron. Ái chà, cậu bạn cũng nghĩa hiệp phết. Sau đó tôi tiến lại chỗ Ron đang nôn sên. Chà nhìn ghê thật, sau đó tôi cầm đũa phép lên rồi làm một bùa phản thần chú, nhờ vậy mà Ron đã đỡ hơn, cách chương.